Chương 7, khả năng cùng mâu thuẫn. Côn Bằng yên lặng nhìn xem Ngô Minh, mặc dù Ngô Minh yên nguyên vô chất vô hình, nhưng là nàng có thể cảm giác được hắn ngay tại dần dần trưởng thành. Từ lúc mới bắt đầu không có chút nào căng cơ, ngay cả cái gì là tu luyện cũng không biết, vô tri vô giác, vô chất vô hình, đến bây giờ đã có hệ thống tu luyện, xem ra không được bao lâu hắn liền có thể hóa hình mà ra. Liền như là lúc trước Thái Nhất gặp được nàng như thế, quản chi chỉ là bồi tiếp trò chuyện, quản chi chỉ là đơn giản nhất phương thức tu luyện, những này đối với khái niệm hóa hình tiên thiên sinh linh tới nói. Đã là lớn nhất ân huệ, bởi vì đối với bọn hắn loại này tồn tại tới nói, sơ kỳ kỳ thật mới là yếu ớt nhất, một khi hóa hình mà ra, bình thường đều có thuộc về mình bản nguyên năng lực, mặc dù y nguyên yếu ớt, nhưng là chí ít có sức phản kháng. Chỉ là đáng tiếc. Hắn là tại thấp vĩ độ bên trong sinh ra mà ra. Côn Bằng yên lặng đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh trống không chỗ, nơi đó mặc dù không có cái gì, nhưng là nàng lại thấy được rất nhiều thứ, tỉ như rời đi cái này tiên thiên ma thần chi noãn về sau, nàng sẽ ở bao lâu về sau, ở nơi nào, lấy dạng gì tình trạng gặp được tập kích. Tại những này trong tập kích, kẻ tập kích là ai, dùng kỹ năng gì, cùng có hậu quả gì, nàng đều thấy nhất thanh nhị sở. Tại Côn Bằng thế giới bên trong, thời gian cùng không gian cũng không phải là như khác sinh mệnh như thế. Chỉ có thể cảm giác, hoặc là chỉ có thể vận dụng năng lực đến can thiệp, hay là đi tính toán ra cái gì số liệu, tại nàng thế giới bên trong, thời gian cùng không gian là cùng loại nhân loại nhìn thấy đóa hoa, nhìn thấy dưới chân đại địa vật như vậy, là thuộc về có thể đụng vào, có thể gãy, thậm chí có thể cầm lên buông xuống đi đồ vật. Tại Côn Bằng thế giới bên trong, thời gian như lưu phong, không gian như nước chảy, nàng có thể xuyên thấu nước này, đây chính là không gian, nàng có thể kích thích cái này gió. Đây chính là thời gian chia làm quá khứ, hiện tại, tương lai, quá khứ bất động, hiện tại bất biến, tương lai bất định, trong mắt của nàng, tương lai là có vô số khả năng chỗ tạo thành xác suất. Mặc dù chỉ là phân thân, nhưng là nàng cái này phân thân liền có phổ thông thánh vị phía trên thực lực, quan sát thời gian cùng không gian, nàng có thể nhìn thấy một phần mười hồng hoang đại lục lớn nhỏ không gian, có thể nhìn thấy từ giờ trở đi đi đến tương lai trong một năm thời gian diễn biến. Có thể duy nhất một lần nhìn thấy ước chừng 300 vạn lần khả năng, mặc dù không có khả năng tận diễn tương lai, nhưng là đã có thể thu hoạch được đại lượng tin tức. Nếu là nàng bản thể, chỉ cần nguyện ý, có thể nhìn thấu toàn bộ hồng hoang đại lục, nhưng nếu là không có tin tức, thấy được cũng chỉ là nhìn thấy, mà tin tức này nơi phát ra chính là thời gian, nàng bản thể có thể duy nhất một lần đoán trước tương lai 180 triệu lần khả năng, đây cơ hội có thể diễn tận thời gian nhất định bên trong toàn bộ biến hóa. Liền ở trong mắt Côn Bằng, nàng từ cái này trong trứng ra ngoài, vô luận nàng hướng bất luận cái gì phương hướng mà đi. Đều sẽ gặp được tập kích, hiển nhiên đối phương cấp độ cao hơn nàng quá nhiều, mà lại nơi đây lại là thấp vĩ độ, thuộc về đối phương sân nhà, nàng một cái phân thân cơ hồ không thể tránh né, bất quá trong đó cũng có sinh lộ, 300 vạn lần tương lai bên trong, nàng tìm được hơn một vạn đường sống, mà những này đường sống tiếp tục hướng phía trước thôi diễn, thời gian một năm bên trong. Có bảy đầu đường sống đi ra ngoài, nhưng là một năm về sau lại xa tương lai, nàng liền không thấy được, dù sao không phải bản thể, có thể nhìn thấy 800 năm ở giữa 180 triệu lần khả năng, hay là 5 tỷ 600 triệu năm bên trong một loại khả năng tính. Bảy đầu đường sống sao? Côn Bằng nỉ non một câu, nàng liền nhìn về phía Ngô Minh, một lúc lâu sau nàng lại một lần dời đi tầm mắt, tiếp tục xem tương lai, lần này nàng mang tới Ngô Minh. Yếu ớt tiên thiên ma thần mới sinh thể, tại đầu này tương lai tuyến bên trong, rời đi trứng sau lần thứ nhất tập kích, nàng chỉ có thấy được 6 lần có thể chạy thoát tính, mà cái này 6 lần khả năng về sau, nàng liền đem cái này 6 đầu con đường cố định vì mới tiết điểm, sau đó tại cái này 6 lần bên trong tiếp tục thôi diễn xuống. Dưới. Đây là nàng thành thánh về sau mới có tiết điểm bảo tồn thôi diễn pháp, chỉ là cái này thôi diễn dị thường hao tổn tinh thần. Bởi vì mỗi một lần tiết điểm bảo tồn đều là cấp số nhân số liệu kéo dài, lần thứ nhất tiết điểm là 6 loại khả năng, lần thứ hai tiết điểm liền đem là mấy chục loại khả năng tính, lần thứ ba tiết điểm liền có thể là mấy vạn loại khả năng tính, sau đó là mấy ngàn vạn loại, nói cách khác, phân thân nàng, nhiều nhất chỉ có thể thôi diễn đến 3 lần nữa, lại nhiều liền. Không khả năng tính, nhất định phải bản thể mới có thể làm được. Mà theo Côn Bằng thôi diễn. Sắc mặt của nàng dần dần trở nên một chút tái nhợt, trên trán cũng có mồ hôi rơi xuống, mà thời gian ngay tại một chút như vậy một dọc bên trong vượt qua. Một bên khác, hiện thực thế giới bên trong, Ngô Minh trở về đã có nửa tháng, trong thời gian này, A Mơ trở thành hoàn toàn đại diện lãnh chúa, cái này đại diện lãnh chúa quản lý cũng không vẻn vẹn là Ngô Minh kia nhỏ hẹp lãnh địa, còn bao gồm toàn bộ thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh cơ sở trật tự. Chăm chú tới nói, A Mơ quản lý nhưng mạnh hơn Ngô Minh lên vạn lần a, thật sự là vạn lần, Ngô Minh cơ hồ không quản sự. Muốn xen vào cũng chính là quản một chút vật nhỏ, tỉ như chân nam bên kia công trình kiến trúc, tỉ như hắn muốn cái gì vật liệu loại hình lúc liền nói một tiếng, mà A Mơ cũng sẽ không như thế, hắn tri thức phi thường phong phú, ở địa cầu thời đại lúc chính là một tổ chức thủ lĩnh hạch tâm, đối với chính trị, kinh tế, kiến thiết, nhân sự các loại, đều là nhất đẳng lợi hại, hai đại liên minh tại hắn trong sự quản lý. Nửa tháng này đến cơ hồ đem nhân lực vật lực đề cao nửa thành còn nhiều. Điều này cũng làm cho một chút bất mãn người sợ hãi cả kinh, đối A Mơ là không còn có xem thường chi tâm. Mà lại tại A Mơ vận hành phía dưới, thương nghiệp liên minh bên trong tam đại thế lực, bất tử tộc nhất hệ, cao đẳng địa tinh nhất hệ, nguyên thương nghiệp liên minh chính phủ nhất hệ, chủ lực của bọn họ quân đoàn cơ hồ đều bị A Mơ nắm trong tay xuống tới, lại thêm Ngô Minh vốn có thế lực, có thể nói trong thời gian ngắn gần như không có khả năng xuất hiện nội loạn tình huống. Về phần kẻ cướp đoạt liên minh bên kia liền hơi xa vời chút, nhưng là A Mơ cũng vẫn mở mới đối kẻ cướp đoạt quân liên minh đoàn chỉnh hợp. Cùng lúc đó, Ngô Minh bị an toàn bảo hộ tại ma pháp tháp bên trong. Ngoại trừ người thân cận nhất viên, những người khác hết thảy không cho phép tới gần ma pháp tháp, mà cái này người thân cận nhất, tự nhiên là bao gồm Lucifer, tứ đại kỵ sĩ, cùng lần này đi theo đi thời không loạn lưu Lilith, cùng. Bên ngoài là làm Ngô Minh thê tử đến Iluva. Iluva cũng phát hiện cái này ma pháp tháp bên trong đặc dị, tuyệt đối đặc dị, ở bên trong tốc độ tu luyện sau ngoại giới cao hơn được nhiều, cái này khiến nàng giật nảy cả mình, bởi vì loại hiệu quả này ma pháp mê tỏa cũng có thể đạt tới, nhưng đó là hoàng thất đặc hữu bí ẩn ma pháp mê tỏa, không có khả năng công bố ra ngoài. Ngay cả tinh linh tộc thánh vị đều không thể biết được, ngoại trừ tinh linh tộc tổ cùng tông bên ngoài, cũng chỉ có trong hoàng thất hai ba người biết được mà thôi. Lại không nghĩ, Ngô Minh kiến tạo một cái bình thường 5 tầng ma pháp tháp bên trong, thế mà cũng sẽ có như thế công hiệu. Cho nên Iluva tại phát hiện điểm này về sau, cơ hồ vẫn canh giữ ở ma pháp tháp bên trong, ngoài trừ chiếu cố ngủ say Ngô Minh, thời gian khác cơ hồ đều trong tu luyện, đặc biệt là nàng tại thời không loạn lưu bên trong được đại cơ duyên, nhìn qua khai thiên tích địa, cái này khiến nàng gần nhất thực lực tăng lên cực kỳ cấp tốc. Thậm chí nàng đã cảm thấy sâu trong nội tâm nảy mầm, kia là tâm linh chi quan điềm báo. Cho nên mặc dù xem như bị giam cầm ở Ngô Minh trên lãnh địa, nhưng là Iluva gần đây tâm tình vẫn là rất tốt, có thể một mực tại này ma pháp tháp bên trong tu luyện, cái này khiến bất mãn của nàng cảm xúc ít đi rất nhiều. Nhưng là nàng tâm tình tốt, một nữ nhân khác tâm tình sẽ không tốt. Cao đẳng địa tinh vốn là đối tinh linh tộc có thành kiến cùng bất mãn, đây là lúc trước hắn tổ tộc địa linh tộc mang đến cảm xúc, mà Iluva lại là lấy Ngô Minh vị hôn thê thân phận đến. Nếu không phải A Mơ ngăn cản. Lucifer khi nhìn đến Iluva tiến vào ma pháp tháp ngày đầu tiên liền sẽ xù lông, bất quá cũng may nàng cũng biết đại cục, đặc biệt là Ngô Minh hiện tại ngủ say, Iluva mang tới tinh linh đội thân vệ chính là một cổ lực lượng thủ vệ, thật đến bị bất đắc dĩ lúc, cái này đội thân vệ chiến lực đủ để mang theo Ngô Minh đào vong ra ngoài, cho nên nàng vẫn cắn răng nhẫn nại xuống tới. Thẳng đến ngày này, Iluva lại tới Ngô Minh chỗ ngủ say gian phòng, nhìn kỹ Ngô Minh. Lại vì hắn xoay người, kỳ lưng, cùng chỉnh lý cho tư, động tác này ôn nhu cẩn thận, mà Lucifer liền gắt gao nhìn chằm chằm Iluva thần sắc. Nàng thế mà từ Iluva trên mặt thấy được một chút tình nghĩa, mặc dù rất ít, nhưng là nữ nhân nhìn nữ nhân, đặc biệt là nhìn tiếp cận mình thích nam nhân nữ nhân, từng cái đều cùng trí giả không sai biệt lắm, nàng lập tức liền đỏ mắt, phản phất lông tóc đều dựng đứng lên, như là hồ ăn mèo như thế. Đặc biệt là lại nhìn một chút Iluva dáng người, nàng vỗ vỗ bộ ngực mình, cơ hồ liền nhịn không được muốn một quyền đánh tới. Đợi đến Iluva muốn rời khỏi lúc, nàng rốt cục nhịn không được hô, uy, ngươi, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Iluva thì mỉm cười nhìn về phía Lucifer. Nhìn thấy Lucifer dung mạo, lại nhìn thấy Lucifer người mặc tơ trắng trang phục hầu gái, cặp kia đều đẹp mắt chân dài, nàng liền không vì người phát giác nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Sau đó mỉm cười, lễ phép nói, ta không phải uy, Lucifer tiểu thư, tên của ta là Iluva, là ngân sắc nguyệt quan ruột thịt nữ, là ngân sắc nguyệt quan công quốc công chúa, xin hỏi có chuyện gì không? Lucifer cũng mỉm cười, nếu không phải trên trán nàng gân xanh, nàng xem ra thật là đang mỉm cười. Lucifer liền từ răng trong khe hở tung ra thanh âm nói, ta muốn cùng Iluva tiểu thư nói một chút, liên quan tới lãnh chúa đại nhân chữa bệnh và chăm sóc vấn đề. Đây chính là lão nương lĩnh vực A, Iluva tiểu thư. Chương 8, gia nhập. Đối với Lucifer tuyên ngôn, Iluvata chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút thương hại, càng nhiều thì là một loại kinh hãi. Nàng bỗng nhiên mới hồi phục tinh thần lại, chính mình làm đây hết thảy, tựa hồ chệch hướng nàng ban sơ dự định, thậm chí là chệch hướng rất rất nhiều, cho tới khi Lucifer lớn tiếng tuyên ngôn đây là lĩnh vực của nàng lúc, Iluvata chỗ nghĩ tới lại là khác rất nhiều thứ, thậm chí nghĩ đến nhân sinh của nàng. Iluvata người đều có chút hoảng hốt, nàng trở lại ma pháp tháp bên trong nàng trong phòng của mình, quan bế đại môn, an vị tại trên giường ngẩn người. Một bên khác, Lucifer có chút cao hứng, có chút đắc ý, cũng có chút để ý, nàng không cảm thấy liền dựa vào vừa mới những lời kia liền có thể để một nữ nhân triệt để rời khỏi, nàng cũng là nữ nhân, tự nhiên biết tâm lý nữ nhân đến cùng là như thế nào nghĩ, chí ít nàng chính là nghĩ như vậy, Lilith đoán chừng cũng thế. Nếu là có một nữ nhân khác đến cùng nàng nói lời giống vậy, nàng thực sẽ đem mặt của đối phương mở ra hoa không thể. Cái này Iluvata thế nhưng là tinh linh tộc công chúa, mặt trên còn có một cái thánh vị lão ba, thực lực bản thân cũng là cực mạnh, mặc dù cùng là truyền kỳ cấp độ. Mà Lucifer cũng không cảm thấy một cái ma pháp sư sẽ so ra kém một cái cơ giới sư, huống chi ma pháp sư này hay là một cái tinh linh tộc ma pháp sư, có được tinh linh tộc độc bá vạn tộc ma pháp mê tỏa kỹ xảo. Thật muốn đánh, một cái Iluvata có thể đánh 2-3 cái nàng. Bất quá nơi này là Ngô Minh ma pháp tháp, Lucifer tin tưởng Iluvata sẽ không đánh, nhưng là đối phương dù sao là ma pháp sư, cho nên nàng vẫn còn có chút lo lắng, mà vừa lúc, bốn kỵ sĩ ôn dịch cũng tại này ma pháp tháp bên trong, nàng cũng là hôm nay sang đây xem nhìn Ngô Minh, vừa mới Lucifer giao đấu Iluvata lúc, nàng đang trong một phòng khác bên trong làm Ngô Minh chỉnh lý quần áo. Mình cái gì? Cho nên nàng toàn bộ hành trình nghe được Lucifer đối với Iluvata khiêu khích. Lúc này Lucifer liền nói thầm lấy cái gì, không nên a, vì cái gì dễ dàng như vậy liền nhận thua loại hình, ôn dịch liền thở dài nói, nàng tại mê mang đi. Lucifer liền càng là nghi hoặc, nàng vừa nghĩ vừa hỏi hướng ôn dịch nói, mê mang cái gì? Là chính nàng muốn tới cho lãnh chúa lau chùi thân thể cái gì, cũng là chính nàng lại trong ma pháp tháp, hay là lãnh chúa? Vị hôn thê. Nàng mê mang cái gì? Ôn dịch thở dài, nàng cùng Lucifer cũng coi là bằng hữu, từ khi Lucifer đầu hàng về sau, trở thành Ngô Minh hậu gái, ôn dịch làm bốn kỵ sĩ một trong cũng là Ngô Minh thuộc hạ. Đều là Ngô Minh trong thuộc hạ ít có nữ tính chức nghiệp giả, cho nên bọn họ đi được liền tương đối gần, mà lại Lucifer là công khai đối với Ngô Minh có ý nghĩ, ôn dịch thì là vụng trộm có ý nghĩ, cho nên giữa hai người hữu nghị, cũng càng ngày càng tăng, lúc này Lucifer hỏi. Ôn dịch cũng liền trực tiếp mở miệng trả lời. Ta cảm thấy nàng tại mê mang nàng tại sao mình lại lưu tại nơi này đi. Ôn dịch lại là thở dài nói ra. Lucifer vẫn là không hiểu hỏi, nói cái gì rõ ràng là chính nàng đến, rõ ràng mỗi lần chăm sóc Ngô Minh lúc đều mặt lộ vẻ mỉm cười, rõ ràng thế nào thế nào. Làm gì còn mê mang a? Ôn dịch trong lòng buồn cười, kỳ thật nàng cùng Lucifer quen thuộc về sau, cũng biết cái này cao đẳng địa tinh nữ hài tử. Nàng kỳ thật có chút tùy tiện cảm giác, tâm tư không đủ tỉ mỉ, mà lại thích Ngô Minh về sau, cũng cơ hội là công khai đồng dạng, không buồn không lo dáng vẻ, kỳ thật ngược lại là để người ao ước. Cái này muốn chính ngươi cân nhắc, dù sao nơi này là lĩnh vực của ngươi nha, đại lãnh chúa cũng là một mình ngươi phục thị nha. Ôn dịch mang theo một chút ghen tuông nói, sau đó liền rời đi. Lucifer vẫn là không hiểu thấu. Mà Iluvata... Xác thực như ôn dịch nói tới lâm vào trong ngượng ngùng. Mà cái này mê mang cũng không riêng gì chỉ nhằm vào Ngô Minh, còn có đối với chính nàng quá khứ cũng thế. Theo khi còn bé bắt đầu, Iluvata liền bị phụ thân của nàng tự mình dạy bảo, bởi vì thiên phú của nàng cùng khí vận, cái này khiến nàng tuổi thơ cơ hồ không có bất kỳ cái gì vui đùa thời gian, một lần tình cờ nhận biết một cái tiểu đồng bọn, lại bị phụ thân của nàng mạnh mệnh lấy giết chết, cái này khiến nàng đoạn thời gian kia rất là hậm hực mấy năm. Cho tới bây giờ hồi tưởng đều còn không có hoàn toàn quên mất. Có thể nói, Iluvata nhân sinh theo xuất sinh đến bây giờ, đều là một mực được an bài tốt. học tập cũng tốt, tu luyện cũng tốt, kết giao bằng hữu cũng tốt, thậm chí là trở thành công chúa, học tập chính vụ cũng tốt, nàng đều là được an bài tốt, cũng không phải là loại kia kháng cự tâm lý, mà là một loại hẳn là làm như thế, giống như trừ làm như vậy liền không có khác cách làm cái loại cảm giác này. Cho tới bây giờ, chỉ có hai chuyện để nàng sinh ra chân chính kháng cự tâm lý, một là lúc trước khi còn bé chỗ nhận biết cái ấy tiểu đồng bọn, hai chính là liên quan tới cùng Ngô Minh hôn nhân sự tình. Mặc dù nàng là được an bài người tốt sinh, nhưng nàng cũng có được chính mình truy cầu. Đó chính là muốn kiến công lập nghiệp, làm ra không thể so đám nam nhân kém công lao sự nghiệp đến, đây cũng là được an bài tốt trong đời, nàng duy nhất có thể làm được lựa chọn đi. Sau đó, nàng phụng mệnh tiếp đãi Ngô Minh, đồng thời đối với Ngô Minh cái này anh hào sinh ra hảo cảm, nhưng cũng chỉ là hảo cảm, mặc dù về sau đề cập đến thông gia, nhưng nàng càng nhiều chỉ là ngượng ngùng cùng quan sát, thật muốn nói gì thích a, tình yêu a loại hình là không thể nào, lẫn nhau kỳ thật đều còn tính là lạ lẫm bằng hữu thế thôi, cũng không phải cái gì bên trong vừa thấy đã yêu, làm sao có thể qua loa như vậy liền thích một người nam tử đâu. Tận lực bồi tiếp về sau một hệ liệt ngoài vị diện mạo hiểm. Vốn cho rằng cả đời này có thể đều không có cơ hội lại trở lại hồng hoang đại lục, Iluvata mặc dù là lại kinh lại hoảng, mà không hiểu nàng còn có một số nhẹ nhõm, là một loại ngay cả chính nàng đều không có phát giác được nhẹ nhõm, sau đó liên tiếp không thể tưởng tượng đại mạo hiểm, đặc biệt là nhìn thấy, chỗ kinh lịch, chỗ nghe được, đưa nàng toàn bộ tâm thần đều cho rung động đến mức quản chi trở lại hồng hoang đại lục. Nàng cũng yên nguyên không dám chống lại Ngô Minh quyền uy, cho. Nên ngay tại Amer trong bố cục, biến thành Ngô Minh vị hôn thê, thậm chí đi vào cái này thương nghiệp liên minh. Đi vào Ngô Minh lĩnh trong đất. Nhưng tất cả những thứ này vẫn là bị an bài tốt nhân sinh, cái này không phải là nàng muốn, cũng không phải nàng không muốn, cũng như lúc trước tuổi thơ quá khứ như thế. Hiện tại nàng ổn định lại tâm thần cẩn thận hỏi chính mình, nàng thật thích Ngô Minh sao? Có lẽ thưởng thức là có, thậm chí hảo cảm cũng là có, hơi một tia thích có lẽ cũng có, mà thật muốn nói là tình lữ như thế thích, vậy liền thật không có, mà hiện tại nàng lại thành vị hôn thê của hắn. Quản chi chỉ là trên danh nghĩa, quản chi chỉ là âm mơ lý do thoái thác, nhưng là thật một khi nói ra, đây cũng không phải là một câu nói đùa. Đầu tiên, nàng là tinh linh tộc thánh vị đích thân nữ nhi, là công chúa, thứ hai, nàng cùng Ngô Minh thông gia là tuyên cáo ra ngoài. Quản chi là Ngô Minh thức tỉnh, cũng gần như không có khả năng bác bỏ đoạn hôn nhân này, bởi vì đây cũng không phải là hai người bọn họ sự tình, mà là việc quan hệ một cái đế quốc cùng hai tên liên minh ở giữa ngoại giao sự kiện, chí ít liên lụy đến ba tên thánh vị, thậm chí còn không ngừng, bởi vì chuyện này liên quan quốc thể, việc quan hệ tộc đàn uy nghiêm. Tinh linh tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đây chính là ngoài 10 vị thánh vị. Đối với Ngô Minh dạng này tuyệt thế anh hào, hiện hữu lâm thánh, tương lai cao cấp thánh nhân mà nói, đừng nói Iluvata như thế mỹ mạo, chính là một cái tuyệt thế người quái dị, loại tình huống này cũng nhất định sẽ cưới nó là vợ, kế hoạch này là khẳng định. Nhưng, đây hết thảy thật là nàng muốn sao? Nàng, đến cùng muốn là cái gì đây? Nàng thật thích hắn sao? Nàng thật nguyện ý gả cho nàng sao? Nàng, xế chiều hôm đó, Iluvata hiếm thấy rời đi ma pháp tháp, nàng tìm được đang lãnh chúa phủ đệ bên trong xem xét các loại công văn, bề bộn nhiều việc chính vụ Amer, đồng thời đưa ra hy vọng có thể tham dự tiếng Ngô Minh sở thuộc lãnh địa chính sự yêu cầu. Mà Amer quen xem Iluvata nửa ngày, bỗng nhiên liền nở nụ cười, sau đó nói, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Lãnh chúa phu nhân, Iluvata nữ sĩ. Chương 9, liên hệ. Ngô Minh không làm rõ ràng được trước mắt trạng thái. Hắn trở thành một cái tiên thiên ma thần thai nhi, còn không có triệt để nở ra, mà hắn còn có thể cảm giác được, nhục thể của hắn còn tại thế giới hiện thực, thậm chí không riêng gì nhục thân, thức hải một phân thành hai, hai bên tựa hồ đều là thật sự, linh hồn cũng là một phân thành hai, cũng hai bên đều là thật sự, cái này thật sự là kỳ quái, làm đến giống như hắn có hai cổ nhục thân đồng dạng, không, không phải hai cổ nhục thể. Mà là phản phất hắn phân liệt thành hai cái sinh mạng thể đồng. Dạng, đã giống nhau. Lại khác biệt, rất là kỳ quái. Theo thời gian trôi qua, Ngô Minh cảm giác được hắn cái này tiên thiên ma thần thai nhi sinh mệnh chậm rãi trở nên cường đại, mà hắn đồng thời cũng liên hệ với chủ thần, mà để hắn kỳ quái là, hắn có thể tới gần chủ thần, cũng sẽ không cảm giác được uy hiếp, thậm chí có thể sử dụng chủ thần đại bộ phận công năng, liền như là hắn còn là nhân loại đồng dạng, cho nên Ngô Minh cẩn thận suy tư một phen, cũng nghĩ không ra ở trong đó nguyên do. Bất quá nếu là có thể liên lạc đến chủ thần, cái kia rất nhiều chuyện liền dễ làm, tỉ như hắn có thể để Amer trực tiếp thoát ly triệu hoán. Trở lại hắn thế giới của mình đi, chỉ là hiện tại Ngô Minh cũng không biết hắn trong hiện thực nhục thể đến cùng là cái gì cái tình huống. Lúc ấy hắn hôn mê lúc là tại tinh linh đế quốc cảnh nội, vậy liền mang ý nghĩa chỉ cần tinh linh đế quốc nguyện ý, hắn liền không cách nào trở lại thương nghiệp liên minh đi, mà một lâm thánh dụ hoặc lớn bao nhiêu, Ngô Minh là lòng biết rõ, một chút nhược tiểu nhất cao giai thánh vị thậm chí cũng có thể đi ngấp nghé, mà tại dưới tình huống đó, hắn trong hiện thực nhục thể liền biến thành một tảng mỡ dày. Ngô Minh tin tưởng Amer chịu định có thể tìm được biện pháp để hắn trở về thương nghiệp liên minh. Mà tình huống cụ thể hắn liền không biết hiểu, hắn thậm chí không biết mình trong hiện thực đến cùng là còn tại tinh linh đế quốc, lại hoặc là đã trở lại thương nghiệp liên minh, tình huống cụ thể là cái gì, nguy hiểm hay là an toàn, hắn hết thảy đều không biết, nếu là loại tình huống này mạo muội giải trừ Amer triệu hoán, hắn sợ xảy ra cái đại sự gì. Mà lại hắn mặc dù có thể sử dụng chủ thần đại bộ phận công năng, bao quát chữa trị, bao quát hối đoái, bao quát cho Phúc Man nhóm tuyên bố nhiệm vụ loại hình, mà hắn không cách nào tiến vào chủ thần không gian bên trong, thậm chí liền tại chủ thần chỗ hối đoái một bộ nhân bản nhục thể tiến vào đều không được. Liền phản phất ý thức của hắn bị gắt gao cố định tại cổ này tiên thiên ma thần thai nhi bên trong đồng dạng, cho nên cho dù là giải trừ Amer triệu hoán, hắn cũng không có cách nào cùng nó đối thoại trò chuyện. Loại tình huống này, hắn tự nhiên là không thể nào giải trừ triệu hoán, dù sao hắn hiện tại điểm thưởng cơ hồ xài không hết, thất lạc ngoài vị diện, lại đi đến thời không loạn lưu những ngày này, hiện tại hắn điểm thưởng khoảng chừng khoa trương hơn 200 vạn, giống Amer dạng này triệu hoán. Cơ hồ hoàn toàn không cần cân nhắc tiêu hao vấn đề, mỗi ngày doanh thu đều so triệu hoán của hắn điểm thưởng nhiều hơn rất nhiều. Tình huống trước mắt là, hắn bị vây ở cái này tiên thiên ma thần thai nhi bên trong, không cách nào trở về thế giới hiện thực nhục thể, đồng thời, trong hiện thực nhục thể khẳng định còn đang ngủ say bên trong, mặc kệ là tại tinh linh đế quốc, hay là tại thương nghiệp liên minh, lâu dài ngủ say đều mang ý nghĩa nguy hiểm to lớn, mỗi một ngày qua, cái này nguy hiểm đều tại tích lũy bên trong. Trừ phi hắn tỉnh lại, không phải trước đó bị hắn áp chế tất cả thế lực đều sẽ sinh ra phản kháng tâm. Thậm chí bao gồm cái kia hai tên thánh vị, tài phú nữ thần cùng khủng thần. Hắn nhất định phải tìm một cái biện pháp đến liên lạc Amer. Mà chuyện thứ nhất phải làm là xác nhận Amer ở nơi nào, cùng báo cái bình an. Dương Liệt đem trường mâu rút ra, nhìn xem trường mâu mũi thương, hắn lắc đầu nói, thua thiệt a, sửa chữa cái này chí ít đều muốn 2 ngân tệ. Lần sau nhớ kỹ không muốn giết cái này thằng lằn, huyết dịch tất cả đều là tính ăn mòn. Lúc này, Tà Thao chính mang theo giày da lông găng tay cắt chém cái này hoàng ngưu lớn nhỏ thằng lằn, hắn nghe vậy liền nói, Tà Thao, ngươi đã 5 ngày đều không có thượng tuyến, cho nên không biết, gần nhất có chút tinh linh xuất hiện tại thị trường giao dịch bên trong, bọn hắn mua thật nhiều vật liệu. Trả tiền hào rất thoải mái, có người thống kê qua. Bọn hắn trả giá tiền là thị trường giá thu mua gấp 5 lần đến gấp 20 lần ở giữa, cụ thể còn phải xem là tài liệu gì, giống cái này thằng lằn lân phiến, huyết dịch, tất cả đều là 10 đến 15 lần giá cả mua, chỉ riêng một con thằng lằn, chí ít đều có thể bán đến 3 mai kim tệ tả hữu a, ngươi nói kiếm không kiếm. Dương Liệt lập tức liền cả kinh nói, Tà Thao, là ra cái gì kịch bản sao? 5 ngày thời gian, khí đều tức chết ta, mẹ ta gạt ta về nhà. Nói cha ta bị xe đụng, hại ta đi suốt đêm trở về, kết quả thế mà là muốn ta ra mắt. Kết quả cũ triền triền 5 ngày đi qua, ta là thật vất vả mới trốn thoát, thế mà lập tức liền bỏ lỡ kịch bản. Bên cạnh Tà Thao Tha Thao bỗng nhiên nói ra, không có kịch bản, chính là đột nhiên xuất hiện tinh linh tộc nhân, 3 ngày trước giao dịch nhật xuất hiện, xuất thủ xác thực xa xỉ, mà lại. Khục. Tà Thao Tha Thao bỗng nhiên trên mặt hơi đỏ lên. Liền mất tự nhiên ho khan âm thanh. Dương Liệt có chút không có hiểu, bên cạnh nói con chó liền như tên trộm mà nói, ngươi là không biết a, những cái kia đến thị trường giao dịch đến tinh linh tộc, mặc dù từng cái mũi vểnh lên trời, ngạo mạn được không được. Mà nam tuấn, nữ tịnh. Dương Liệt xem thường mà nói, cái này có cái gì, những cái kia huyền huyễn, những cái kia kỳ huyễn trong phim ảnh, tinh linh tộc cái ấy không phải mỹ mạo vô cùng. Các ngươi chẳng lẽ không nhìn rõ hiện thực cùng giả lập đi? ngay cả từ tổng ngài dạng này hoa bên trong lãng tử đều không thể may mắn thoát khỏi. Ta thao tha thao lại khục một tiếng nói, đổ cũng không phải, mà là cái này trò chơi giả lập tiêu chuẩn quả thực vượt qua tưởng tượng a. Cũng không biết có thể hay không cùng NPC kết hôn cái gì. Dương Liệt nghe nói lời ấy, càng là không hiểu thấu, bên cạnh Thiên A xấu hổ đỏ mặt. Thấp giọng thầm thì sắc lang, một bọn sắc lang, một đám bẩn thỉu sắc lang loại hình lời nói, mà nói con chó tiếp tục dùng hắn cái kia tiện hề hề biểu lộ nói, ngươi là không thấy được a, nếu không ngươi đi diễn đàn nhìn xem. Ở trong đó đoán chừng còn có thật nhiều hình ảnh tồn tại, nói thật. Ta liền đối với mấy trương screenshot show xúc động cái mấy lần. Dương Liệt càng là không hiểu thấu, hắn nhìn một chút chung quanh, cũng không có gì nguy hiểm, liền cho mấy người nói một tiếng, thế mà thật đúng là hạ tuyến đi đến diễn đàn, hắn theo trong gia tộc trốn về đến sau lập tức liền lên tuyến. Cũng không có cơ hội đi diễn đàn nhìn xem. Trèo lên một lần ghi chép diễn đàn, lập tức liền nhìn thấy một chút thảo luận tinh linh tộc bài pô, hắn lần lượt lật lại, không có tăng gấp mấy cái bài pô. Quả nhiên liền thấy trong trò chơi nhóm người chơi Strange Sessions, xem xét phía dưới, hắn tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài. Thật là lớn tinh linh tộc. Không, thật tròn tinh linh tộc. Không đúng, thật là trắng tinh linh tộc. Dương Liệt nhìn kỹ những thứ này Strange Sessions, tại Strange Sessions bên trong, nam tính tinh linh tộc xác thực từng cái đều tuấn mỹ, bất quá hắn cũng liền chỉ nhìn mấy lần, ai mẹ hắn một đại nam nhân chạy tới thưởng thức nam nhân khác tuấn mỹ a. Ánh mắt của hắn cơ hồ toàn bộ tập trung đến mấy cái này nữ tính tinh linh tộc trên thân. Những thứ này tinh linh tộc đều mặc sợi nhỏ trường bào, mà cái này mấy tên làn da bạch giống như sữa bò tinh linh tộc nữ tính, từng cái vóc người đẹp đến quả thực bạo tạc, lồng ngực kia đánh giá một cái, chí ít đều có hát cúp hoặc là y cúp. Mấu chốt nhất chính là, như thế lớn thế mà còn như thế rất, hoàn toàn không phù hợp hiện thực trọng lực a, cái này cũng liền thôi, càng đáng sợ chính là, như thế lớn nhìn thế mà còn không hiện vướng víu, liền như là nên như thế lớn, như thế đại tài chân thực đồng dạng. Trừ mấy cái này da trắng siêu cấp cự vô bá bên ngoài, còn có mấy tên da đen ám tinh linh, mà những thứ này ám tinh linh từng cái đều là loli, từng cái khuôn mặt đều mang vũ mị, phản phất tập hợp thanh thuần cùng mị hoặc tập hợp thể như thế, chỉ là nhìn xem liền để huyết dịch của hắn bắt đầu chậm chạp đảo lưu. Ta thao, cái này là thế nào qua thẩm a? Chỉ riêng dáng người, chỉ riêng chút loli tinh linh vũ mị, cái này đều đã thường hết sức hát có được hay không? Dương Liệt sau khi lên mạng, lập tức liền đối với mấy tên đồng đội gọi náo loạn lên, mấy nam nhân, thậm chí bao gồm một mực đối với mấy cái này đều không tham dự thảo luận. Một mực biểu hiện được rất tỉnh táo cùng lãnh đạm không có khả năng, cũng đều cùng nhau lộ ra một loại nào đó nam nhân mới hiểu tiếu dung. Cách một hồi, tại Thiên A khinh bỉ trong ánh mắt, từ tổng, cũng chính là ta thao tha thao khục một tiếng nói. Ta đoán chừng đi, hay là bởi vì cái này là chân thật hoàn toàn thực tế ảo trò chơi, rất có thể, tương lai sẽ mở ra đại nhân nội dung. Khục, ta chỉ nói là có khả năng. Mấy nam nhân đều là tiện hề hề mà cười cười, có một chút có nội hàm trò cười, nếu không phải Thiên A ở bên cạnh, bọn hắn nhưng có thể nói tới càng thêm rõ ràng, đột nhiên đúng lúc này. Dương Liệt thần sắc khẽ động, hắn lập tức liền nhìn về phía những người còn lại nói, ta tiếp vào một cái nhiệm vụ. Ngươi có tiếp vào sao? Những người còn lại lập tức liền trịnh trọng lên, cái này trò chơi là giả lập thế giới chân thật cái chủng loại kia, có nhiệm vụ là có nhiệm vụ, nhưng là phi thường thưa thớt, mà bất kỳ một cái nào nhiệm vụ chỉ phải hoàn thành, hắn khen thưởng tuyệt đối là phong dày vô cùng, lập tức tất cả mọi người liền nhìn chằm chằm Dương Liệt. Mắt thấy như thế, Dương Liệt cũng biết bọn hắn không còn tiếp vào nhiệm vụ này, lúc này liền nói, một cái kỳ quái nhiệm vụ. Trên đó viết là kỳ ngộ nhiệm vụ, muốn ta đi đến lãnh chúa phủ đệ, nói cho hiện tại người chủ sự, muốn ta gặp mặt tên là AMNPC, đồng thời chính miệng nói cho hắn dưới đây những văn tự này. Ta tại thấp vĩ độ, giúp ta nhiều tìm một chút thấp vĩ độ tư liệu tin tức, nhìn xem như thế nào mới có thể từ phía dưới đi lên a. Chương 10, trả lời cùng bí ẩn. A mờ xoa chính mình huyệt thái dương, cẩn thận suy nghĩ lấy trước đó mấy cái kia phúc mang tới lời nói. Mấy cái này phúc mang tại biên cảnh chỗ tuyên bố có nhiệm vụ, mà bọn hắn quả nhiên đột phá không khí tường, cũng chính là Ngô Minh hạn định phúc mang biên giới, liền A mờ biết, trước mắt chỉ có Ngô Minh một cái người có thể đối với phúc mang tuyên bố nhiệm vụ, cũng chỉ có Ngô Minh một cái người có thể để phúc mang đột phá giới hạn. Chỉ từ cái này liền có thể biết được, có 8-9 thành có thể là Ngô Minh tuyên bố nhiệm vụ, sau đó khiến cái này Phúc Man nhóm đến tìm hắn. Đương nhiên, cũng có cực nhỏ khả năng, là cái gì khác tồn đang thao túng chủ thần, khả năng này ước chừng tại không phải mấy thành, còn có khả năng chính là chủ thần bản thân tuyên bố nhiệm vụ này, khả năng này cũng tại không phải mấy thành. Cả hai khả năng đều quá thấp, cho nên cơ hồ có thể không cần tính, AM chủ yếu suy nghĩ phương hướng chính là Ngô Minh thuyết pháp. Dựa theo Ngô Minh thuyết pháp, hắn tiến vào thấp vĩ độ bên trong, trở thành một con tiên thiên ma thần ấu tử, bây giờ còn đang nở bên trong, đồng thời tiến không được chủ thần không gian, cũng không trở về được nguyên bản trong nhục thể. Nói cách khác, hắn hiện tại xem như bị vây ở thấp vĩ độ bên trong. Đối với Hồng Hoang Đại Lục một ít chuyện cùng thường thức, AM tự nhiên là không thể nào không nhìn, làm trí giả đến nói, tin tức liền là sinh mệnh, những tin tức này việc quan hệ toàn bộ thế giới cơ sở quy tắc, AM sớm liền bắt đầu thu thập cùng phân tích, đặc biệt là cái này thời gian nửa tháng bên trong, hắn trưởng đại quyền, luận nhân khẩu, luận địa bàn, luận nội tình, luận khoa học kỹ thuật, cái này đều vượt xa quá hắn chỗ thế giới địa cầu. Một chưởng này quyền, AM mặc dù là tại giữ gìn bình ổn trật tự, mà quản chi chỉ dùng mấy một phần 100.000 lực lượng, cũng có thể để hắn thu thập đại lượng tin tức. Cho nên cái này thời gian nửa tháng bên trong, AM quản chi là bận rộn đến đâu, mỗi ngày đều sẽ rút ra chí ít một giờ đến đọc các loại tư liệu cùng thư tịch. Hiện tại AM đối với thấp vĩ độ, cao vĩ độ loại hình từ ngữ là không có chút nào lạ lẫm. Cái này thế giới trên đại thể có thể chia làm 3 tầng. Vật chất hóa, quy tắc hóa, trật tự hóa tới cực điểm, ngay cả cơ sở quy tắc đều sẽ cụ hiện mà ra cao vĩ độ thế giới, cùng hỗn loạn hóa, duy tâm hóa, mộng cảnh hóa tới cực điểm. Nơi đó hết thảy đều phản phất là chân thực, lại phản phất là hư giả thấp vĩ độ. Ngoài ra, chính là đã có chân thực, lại có hư ảo, cả hai kết hợp thế giới hiện thực, hết thảy cái này 3 tầng. Cao vĩ độ là thánh vị chỗ ở, tất cả theo phàm vật trở thành thánh vị tồn tại. Hắn chân thân đều sẽ tiến vào cao vĩ độ bên trong, tại đó có thể để thánh vị nghiên tập các loại quy tắc, thậm chí là càng thêm tới gần bản nguyên, là phạm trong lòng mọi người vĩnh sinh bất tử thánh sở. Mà thấp vĩ độ liền khác biệt, nơi đó là tất cả tử vong tiên thiên ma thần thi hài, hoặc là may mắn không chết tiên thiên ma xà. Hoặc là khác hết thảy khủng bố chi vật sao huyệt, tại đó có hỗn loạn nhất, kinh khủng nhất, nhất không cách nào sinh tồn hoàn cảnh, chỉ là không có người đi qua thấp vĩ độ. Đi cũng không về được, mặc dù có linh tinh tồn tại theo thấp vĩ độ bên trong thăng hoa đến cao vĩ độ, mà bọn hắn cũng đối thấp vĩ độ tình huống ngậm miệng không nói, cho nên thấp vĩ độ bên trong đến cùng là tình huống như thế nào, đến bây giờ cũng là chúng thuyết phân vân. Bất quá có mấy điểm mọi người đều biết tình báo, thứ nhất, phàm là rơi xuống thấp vĩ độ tồn tại, mặc kệ là phàm vật bị thấp vĩ độ ăn mòn. Kéo vào trong đó, hay là bởi vì tín ngưỡng bí ẩn tồn tại mà bị kéo vào đến thấp vĩ độ. Bọn hắn đều vĩnh viễn không cách nào lại lần nữa trở về thế giới hiện thực. Thứ hai, thấp vĩ độ cùng thế giới hiện thực cũng không còn tương liên thông đạo, lẫn nhau ở giữa cũng không tương thông, đây cũng không phải là thời gian, không gian, thậm chí là khác quy tắc bản nguyên loại hình có thể tương hỗ tiến vào địa phương, càng xác thực hình dung, hẳn là khái niệm phương diện trên khác biệt. Thứ ba, thấp vĩ độ cùng loại với hư ảo trừu tượng thế giới, duy tâm thế giới, hoặc là hết thảy vô ý thức hỗn loạn nghĩ muốn tập hợp thế giới. Dạng này thế giới theo trên lý luận liền không nên tồn tại, mà nó đúng là tồn tại, hơn nữa còn cực kỳ to lớn, bị coi là Hồng Hoang ba đại uy hiếp một trong, như nhất định muốn cùng thế giới hiện thực làm một cái khác nhau, như vậy thế giới hiện thực chính là thế giới hiện thực, thấp vĩ độ thì có thể cho rằng là người đi ngủ sau mơ tới những cái kia cổ quái kỳ lạ, khủng bố quỷ dị mộng cảnh thế giới. Đó là tất cả ba điểm. Là thấp vĩ độ đã xác nhận tình báo tin tức, về phần như thế nào theo thấp vĩ độ trở lại thế giới hiện thực, cho đến trước mắt, phổ biến nhất làm người biết một cái tồn tại chính là đã từng Titan nhất tộc Titan chi tổ. Tại từng cái chủng tộc trong ghi chép, vạn tộc chiến tranh thời kỳ cuối, Titan chi tổ, cùng Hồng Hoang vạn tộc cao cấp nhất những tồn tại kia, cùng Thái Nhất, Đế Tuấn cùng một chỗ tranh đoạt qua sông Hoàng chi vị, kết cục sau cùng là, Thái Nhất cùng Đế Tuấn lấy được thắng lợi sau cùng. Trở thành Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Hoàng Đế Tuấn, mà còn lại tồn tại hoặc là bị khu trục, hoặc là bị trấn áp, hoặc là bị phong ấn, thậm chí bị đánh tan hình thể, tóm lại hiện tại cũng không tồn tại ở thế. Giang. Cho nên trước tiên đừng bảo là AM có thể hay không hướng Titan chi tổ hỏi thăm như thế nào theo thấp vĩ độ đi lên thế giới hiện thực. hắn hiện tại là căn bản ngay cả cái này Titan chi tổ tại đó cũng không biết được, biện pháp này là sách đều không cần sách. Ngươi thật đúng là sẽ gây phiền toái a. AM đắng chát nói. Trừ Titan chi tổ bên ngoài, AM muốn hồi lâu, duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp chỉ có một cái, biện pháp này có thể thành hay không hay là hai chuyện, bất quá cũng có nhất định hy vọng chính là. Chủ thần. Bí ẩn tồn tại, chủ thần, chế tạo ra loại thấp vĩ độ không gian, hơn nữa còn theo ngươi đi qua một lần thấp vĩ độ, những thứ này ngươi đều nói cho ta biết, như vậy ngươi có nghĩ qua chủ thần phương diện có thể giúp một tay sao? Nghĩ tới lời nói. Ngươi nên như thế nào lợi dụng chủ thần phương diện trợ giúp đâu? Nếu là không nghĩ tới, ta nên như thế nào để ngươi biết những tin tức này đâu? AM lẩm bẩm nói. Ngô Minh tại thấp vĩ độ bên trong, hắn giờ phút này không cách nào tiến vào chủ thần không gian, cũng vô pháp nhìn thấy Phúc Man nhóm chứng kiến hết thảy, hắn mặc dù có thể đối với chủ thần tuyên bố Phúc Man nhiệm vụ, mà chuyện này chỉ có thể coi như hắn đơn phương liên lạc với AM. Bất quá cũng may, hắn mặc dù không cách nào nhìn thấy Phúc Man nhóm chứng kiến hết thảy, mà hắn có thể cảm ứng được Phúc Man nhóm tại Hồng Hoang Đại Lục số lượng. Cùng chỗ ở của bọn hắn vị trí, cùng loại với một viên điểm sáng nhỏ, cái này tại chủ thần chỗ có thể thẩm tra đạt được, đây cũng là hắn có thể tuyên bố nhiệm vụ, đồng thời chỉ định nhiệm vụ người chấp hành nguyên nhân, nhưng cũng liền như thế thôi, hắn yên nguyên không cách nào theo Phúc Man chỗ biết được bọn hắn chứng kiến hết thảy, yên nguyên không cách nào biết được Amer tin tức. Cho nên Ngô Minh tại tuyên bố nhiệm vụ về sau, vẫn tại khổ sở suy nghĩ đến cùng nên như thế nào cùng AM lấy được càng sâu một bước liên lạc, lần này ban bố nhiệm vụ kỳ thật cũng chính là báo một cái bình an thôi. Chân chính liên lạc còn muốn nghĩ đến những biện pháp khác. Thế nhưng là hắn muốn ba ngày, vẫn không có tìm đến biện pháp gì, nhưng vào lúc này, hắn nhạy cảm phát hiện tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên Phúc Man nhóm, bọn hắn điểm sáng thế mà dần dần đứng tại quy luật vị trí bên trên, cuối cùng tạo thành hai cái chữ hán. Hai cái này chữ hán nhìn có chút không hợp quy tắc, mà tốt xấu nhìn ra được là chữ gì, chính là chủ thần hai chữ. Cùng lúc đó, tại thế giới hiện thực, AM lôi kéo Iluvata tinh linh đội thân vệ, cùng bốn kỵ sĩ, còn có một số truyền kỳ bán thần nhóm. Đang xem Phúc Man nhóm riêng phần mình cầm vũ khí, quy củ đứng tại bình nguyên trên, tạo thành mấy cái lớn quân trận, chỉ là mấy cái này quân trận nhìn có chút cổ quái, không giống như là bình thường quân trận. Nếu là từ trên cao nhìn xuống phía dưới đến, sẽ thấy mấy cái này quân trận tạo thành hai cái qua quyết chữ Hán, hai cái này chữ Hán chính là chủ thần hai chữ. Đây chính là lãnh chúa đại nhân một mực tại huấn luyện quân đội nhân loại, như các vị biết, nếu là lâu dài che chở nhân loại, sẽ giảm xuống tộc vận, quốc vận vân vân, đây là lớn nhất cấm kỵ, cho nên chúng ta không thể quá mức che chở bảo vệ bọn họ. Những nhân loại này chính là pháo hôi, có bất kỳ khó giải quyết chiến đấu, hoặc là cần pháo hôi đi tiêu hao, dùng bọn hắn liền không sai. AM miệng đầy nói hưu nói vượng, chuyên môn dùng để lắc lư bên cạnh những thứ này không rõ hắn lý người, vì hắn đột nhiên quyết định đem Phúc Man nhóm bày trận vũ trang, chuyên môn làm một trận nhân loại quân sự diễn tập làm lấy giải thích. Mà tiếp thụ lấy cái này một tin tức Ngô Minh, dấu hỏi đầy đầu suy tư chủ thần hai chữ ý nghĩa, mặc dù mừng rỡ với AM thế mà tìm tới biện pháp này đến đối thoại với hắn, nhưng cùng lúc cũng tại buồn rầu hai chữ này rốt cuộc là ý gì đâu. Chủ thần. Chủ thần hẳn là còn có thể hối đoái theo thấp vĩ độ đi đến thế giới hiện thực tuyển hạng sao? Mà liền tại Ngô Minh suy nghĩ lung tung. Hoàn toàn không nghĩ ra lúc, tại chủ thần bí ẩn không gian bên trong, tám tên dị tộc chính ở trong sương mù ngồi vây quanh tại một cái bàn tròn bên cạnh, cái này tám tên dị tộc đều dùng sương mù bao phủ hình dạng của mình cùng hình thái, cùng trầm mặc, cũng không biết đang đợi cái gì. Cách không biết bao lâu, bỗng nhiên lại có một cái tồn tại trống rỗng xuất hiện, nó cũng dùng sương mù bao phủ lại chính mình, sau đó đồng dạng ngồi tại bàn tròn bên cạnh. Chủ thần sẽ toàn viên đến. Hắn bên trong một cái cất ở đây lúc mở miệng nói ra, kỳ thứ ba chủ thần sẽ hiện tại bắt đầu, các vị. Hiện khi tiến vào giai đoạn thứ nhất. Giao dịch thời gian. Chương 11, chủ thần sẽ. Tu La Trảm là tại 12 ngày trước tiến vào chủ thần trong hội, hắn lúc đó bị lo diệt tộc người truy sát, cùng đường mạc lộ, không thể không chui vào đến một chỗ cấm địa bên trong, tại cái kia trong đó hắn gặp được càng lớn nguy hiểm, cơ hồ là thập tử vô sinh, bất đắc dĩ hạ, hắn hy vọng hướng về Titan chi tổ hiến tế cầu viện. Titan chi tổ chính là tiên thiên ma thần theo thấp vĩ độ thăng hoa đi lên tân sinh, là hồng hoang vạn tộc bên trong nhất cấp cao nhất cường giả, cái này nhóm cường giả là có thể cùng Đông Thiên Nhị Hoàng tranh phong tồn tại, quản chi là thoát ly thấp vĩ độ. Titan chi tổ cũng là bí ẩn tồn tại một trong. Chỉ là từ khi cùng Đông Thiên Nhị Hoàng tranh đoạt hoàng cấp vị cách thất bại, Titan chi tổ cứ thế biến mất, mà của hắn quyến tộc, mạnh nhất Titan cự nhân nhất tộc cơ hồ diệt tộc, chỉ còn lại số ít mấy cái tạo thành Titan nghị hội, trốn xa đa nguyên vũ trụ ngoài vị diện, hiện tại không biết tung tích, còn lại quyến tộc, đấu la nhất tộc bị toàn diệt, tu la nhất tộc đã là thế nhỏ, Titan chi tổ lực ảnh hưởng mấy có lẽ đã xuống đến đáy cốc. Tu la nhất tộc làm Titan chi tổ quyến tộc một trong, lúc trước Titan chi tổ còn tại lúc, Tu La cùng Đấu La hai tổ đều là Titan tộc phụ thuộc tộc. Cái này tam tộc liên hợp lại thế lực cực kỳ to lớn, Titan tổ càng là trực tiếp được xếp vào vạn tộc trước 10 liệt kê. Titan chi tổ cùng vạn tộc bên trong tuyệt đại đa số, thậm chí cơ hồ toàn bộ thánh vị nhóm cũng khác nhau, hắn là theo hỗn độn lịch, hồng mông lịch, cho tới bây giờ hồng hoang lịch đều một mực còn sống sót chân chính lão cổ đổng, mặc dù ở thế giới phân chia thiên địa huyền hoàng lúc, tự thân bị đẩy vào đến thấp vĩ độ. Mà hắn có đủ thực lực, đầy đủ tư chất, đầy đủ khí vận, thậm chí là đầy đủ thủ đoạn, thế mà ngạnh sinh sinh theo thấp vĩ độ thăng hoa mà ra. Sau đó càng là sáng chế tam đại quyến tộc, mà hắn càng là biết rất nhiều bí ẩn, thậm chí ngay cả thế giới bộ phận chân tướng đều biết, cho nên mục tiêu của hắn xưa nay không là cái gì hồng hoang trong vạn tộc bài vị, hoặc là trong chủng tộc phồn vinh, mục tiêu của hắn xưa nay đều chỉ có một cái. Mạnh nhất chủng tộc. Chỉ có lấy được mạnh nhất chủng tộc, đồng thời một mực tiếp tục giữ vững, hắn mới có thể hoàn thành mục tiêu của hắn, cái nào đó thần bí mục tiêu, mà hết thảy này đều định vị tại, hắn sáng tạo ra quyến tộc đầy đủ thành là mạnh nhất chủng tộc. Đồng thời hắn tự thân cũng trở thành mạnh nhất đỉnh cấp tồn tại, cũng chính là hoàng cấp tồn tại, đây là hỗ trợ lẫn nhau sự tình, chỉ có một cái mạnh nhất chủng tộc, lại thêm mạnh nhất cá thể, cái này mới có thể đạt thành cái ấy, tiên đoán. Chính vì vậy, Titan nhất tộc tăng thêm hai cái phụ tộc, mục tiêu của bọn hắn là xung kích vạn tộc mạnh nhất, đăng lâm tuyệt đỉnh, mà Titan chi tổ mục tiêu cũng là xung kích mạnh nhất, đăng lâm hoàng vị, đáng tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc, chẳng những hắn bị Đông Thiên Nhị Hoàng đánh bại, không biết tung tích, ngay cả của hắn tam đại quyến tộc cũng cơ hồ toàn diệt. Chỉ còn lại Tu La nhất tộc cũng là ẩn núp ẩn giấu đi, cũng không dám lại tùy ý hiển lộ tung tích. Nguyên nhân rất đơn giản. Lúc trước Titan nhất tộc uy bá vạn tộc chiến trường lúc, đắc tội quá nhiều chủng tộc, nhỏ yếu lại không đề cập tới, uy hiếp không tính lớn, mà cùng Logic tộc lại là thành tử địch, lúc ấy Logic tộc tộc trưởng đều chết tại Titan chi tổ trong tay, Logic tộc người càng là chết được chỉ còn lại ít ỏi hơn ngàn tên không đến, theo khi đó bắt đầu, Logic tộc liền đối với Titan nhất hệ tam tộc triển khai tàn khốc truy sát, Tu La nhất tộc cũng là bởi vì cái này mới bị bất đắc dĩ. Ẩn giấu đi. Mà lần này Tu La trảm xuất thế, không riêng gì hắn, Tu La nhất tộc hết thảy phái ra hơn 200 tên trong tộc tinh nhuệ nhất thành viên, yếu nhất đều là cao giai chức nghiệp giả, truyền kỳ cấp độ Tu La tộc người có gần 100 người, bán thần 10 người, linh vị đều có 2 người, mà lại linh hồn của bọn hắn tất cả đều bị trong tộc thánh vị định ra tín ngưỡng giấu chạm nổi, chỉ cần bị bắt làm tù binh, chỉ cần bị ma pháp ăn mòn, hoặc là tiếp xúc đến áo thuật khống chế, như vậy ngay lập tức sẽ triệt để yên. Diệt, dùng cái này đến cam đoan bí ẩn tộc địa ẩn tàng vấn đề. Tu La Trảm chính là một Tu La tộc tộc nhân. Hắn là truyền kỳ cấp độ đấu giả, là chuyên thuộc về Titan, Đấu La, Tu La tam tộc chủng tộc đặc thù nghề nghiệp, nhưng mà này còn không phải hắn toàn bộ bí mật, hắn là người xuyên Việt. Không sai, hắn là một cái theo thế giới địa cầu xuyên Việt đến cái này hồng hoang đại lục người xuyên Việt, hắn đã xuyên Việt đến Tu La Trảm trên thân hơn 20 năm. Trong thời gian này vẫn luôn tại Tu La tộc tộc trong đất, đối với ngoại giới hắn cũng chỉ là theo các tộc nhân đối thoại, hoặc là các loại cổ tịch trên mới hiểu, mà hắn xuyên Việt cái này hơn 20 năm, để hắn theo một cái thường thường không có gì là Tu La tộc người trở thành truyền kỳ cường giả. Cái này khiến hắn rất là tự ngạo, cũng nhiều hơn một phần đối với ngoại giới khát vọng, thiếu loại kia mới đến quý địa thấp thỏm, hắn khát vọng đi đến ngoại giới mạo hiểm. Cho nên lần này đi lại, hắn là chủ động báo danh tham dự. Nếu không lấy hắn loại này, chỉ là hơn 20 năm liền trở thành truyền kỳ thiên tài, hay là không cần rời đi tộc địa đi ngoại giới mạo hiểm. Tu La nhất tộc điều động nhiều như vậy tộc nhân, nhiều như vậy tinh nhuệ, chính là vì xác minh một việc. Tại trước đây không lâu, Với thương nghiệp liên minh chỗ xuất hiện Minh Hà ba động, cái này ba động không gạt được thánh vị đó là tất cả tồn tại. Mặc dù rất nhạt, mà cái này ba động không hề nghi ngờ truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, cho nên kể từ lúc đó, liền có thật nhiều thánh vị nhóm biết được, đã từng cùng song hoàng tranh đoạt hoàng vị những cái kia cao cấp nhất tồn tại nhưng có thể sắp sửa trở về, Titan Chi Tổ là, Minh Hà Lão Tổ là, còn có khác những cái kia cùng bọn hắn cùng cấp siêu cấp cường giả, bọn hắn hẳn là đều sẽ bắt đầu từng cái trở về. Khác những cường giả kia không quan trọng, mà Titan Chi Tổ đối với Tu La nhất tộc ý nghĩa liền kiên quyết khác biệt, có hay không Titan Chi Tổ tồn tại, đối với Tu La nhất tộc chính là sinh tử tồn vong mấu chốt. Nếu không chỉ cần bọn hắn có can đảm rời đi bí ẩn một chút, lo diệt tộc liền sẽ tận hết sức lực đối bọn hắn triển khai truy sát, mà sự thật cũng quả là thế, nương theo Tu La trảm một nhóm Tu La tộc người hơn 20 người, đến cuối cùng chỉ còn lại hắn một người, đây là hắn làm người xuyên việt. Mang theo loại kia mình tùy thời đều sẽ chết sợ hãi cẩn thận cảm giác, chuẩn bị nhiều tấm át chủ bài nguyên nhân, nếu không hắn cũng sớm bị giết chết. Bất quá đồng dạng là làm người xuyên việt, rời đi Tu La tộc tộc địa về sau, hắn liền bắt đầu có chuẩn bị thăm dò ngoại giới tin tức. Mà không phải như khác Tu La tộc người như thế, một lòng chỉ muốn đuổi tới thương nghiệp liên minh đến, mà tại những tin tức này bên trong, liên quan tới bí ẩn tồn tại, chủ thần tin tức vào chỗ liệt trong đó. Bởi vì Ngô Minh cái này nửa nhân loại, bán u hồn tồn tại nhất cử đăng đỉnh, trở thành thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh bá chủ, tự thân càng là trở thành công nhận lâm thánh, điều này cũng làm cho ngoại giới đối với bí ẩn tồn tại, chủ thần sinh ra rất nhiều ảo tưởng, cái này bí ẩn tồn tại có lẽ cũng không phải là thấp vĩ độ bên trong những cái kia cùng hung cực ác. Hỗn loạn kinh khủng bí ẩn tồn tại, chủ thần là có tư duy cùng trật tự, có lẽ là cùng loại Titan Chi Tổ như thế tồn tại. Cũng có lẽ là một cái nào đó cực kỳ mạnh mẽ tiên thiên linh bảo, lại hoặc là tương tự Đông Thiên Nhị Hoàng cường đại cao giai thánh vị. Tóm lại, ngoại giới đối với bí ẩn tồn tại, chủ thần đánh giá, mặc dù vẫn là nguy hiểm vô cùng, mà cũng không còn đánh lên tuyệt đối sẽ tử chi loại tiêu chí. Mà Tu La Trảm tại biết được bí ẩn tồn tại, chủ thần tin tức về sau, hắn nghĩ tới đồ vật càng nhiều, dù nhưng đã qua 20 mấy năm, mà kiếp trước địa cầu thời đại hồi tưởng lại càng thêm rõ ràng. Đây là hắn trở thành truyền kỳ cấp độ sau bình thường tiến hóa, cho nên chủ thần. Hai cái này từ ngữ cho hắn quá nhiều liên tưởng, phải biết khi đó hắn mặc dù là học sinh cấp 3, mà chỗ nhìn tiểu thuyết anime manga cũng không ít a. Chủ thần lưu cái gì nhưng là trong tiểu thuyết một cái loại hình, hắn cũng xem không ít. Đương nhiên, hắn không dám khẳng định cái này vì chủ thần chính là hắn chỗ nhìn trong tiểu thuyết chủ thần, dù sao ngay cả thế giới đều biến ảo, hắn đi tới cái này thế giới là Hồng Hoang Đại Lục. Cùng thế giới địa cầu hoàn toàn không là một chuyện, làm sao lại có thế giới địa cầu tiểu thuyết kịch bản thành thật đâu. Sau đó tại lần này cùng đường mạc lộ phía dưới. Hắn không cam tâm cứ như vậy tử vong, toàn bộ thế giới hắn đều còn không có nhìn qua đâu, làm sao có thể cứ như vậy chết đâu. Cho nên hắn không thể không trở thành chủ thần quyến tộc, tiến vào cái này tràn ngập sương mù thế giới bên trong, sau đó ở đây tiếp vào chủ thần chỗ ban bố nhiệm vụ, dùng một chút Tu La tộc bí ẩn tin tức. Titan tộc bí ẩn tin tức, cùng Đấu La tộc, thậm chí là Titan Chi Tổ một chút tin tức, đổi lấy điểm thưởng, dựa vào những phần thưởng này điểm số, hắn theo chủ thần bên trong hối đoái một vài thứ, cũng chữa trị tự thân thương thế, lúc này mới theo chỗ kia trong tuyệt địa thoát thân. Mà những thứ này hối đoái cùng chữa trị, để hắn cảm thấy cái này bí ẩn tồn tại, chủ thần, cho dù là hắn biết rõ những cái kia chủ thần trong tiểu thuyết chủ thần, đoán chừng cũng chí ít cái kia có một ít liên hệ mới đúng. Mà lại hắn còn phát hiện cái này sương mù thế giới chủ thần thế giới bên trong, không đơn giản chỉ có hắn một người, còn có khác hết thảy 8 người, bọn hắn đều là trong vạn tộc tín ngưỡng chủ thần tồn tại, thực lực, thân phận, thậm chí là hình dạng cũng không biết được, có. Thể dùng sương mù đến che kín tự thân, hơn nữa còn thành lập một cái liên hệ hội nghị. Tên là chủ thần sẽ, cách mỗi 5 ngày thời gian, chủ thần sẽ thành viên đều sẽ tập trung đến chủ thần không gian bên trong, lẫn nhau liên hệ. Lẫn nhau giao dịch, lẫn nhau thảo luận, tại ở trong đó sẽ không uy hiếp được lẫn nhau, cũng có thể giữ bí mật thân phận của mình, đây cũng là chủ thần không gian một cái ngoài định mức phúc lợi. Tu La Trảm cũng tham dự vào cái này vì chủ thần trong hội, làm một thành viên nói ra chủ thần sẽ giao dịch thời gian mở ra lúc, hắn liền định hỏi thăm minh thép tin tức, đây là một loại thích hợp với Tu La tộc đặc chủng kim loại, số lượng cực ít, đối với Tu La tộc đấu giả nghề nghiệp tăng thêm cực lớn. Hắn đã cầu mua 2 lần giao dịch nhật. Mà Tu La Trảm Tiếng nói còn chưa mở miệng, ở đây chính người đều là sửng sốt một chút, bởi vì chủ thần